Liên minh chi thần, chương 76, Long Phượng âm dương công, góc truyện audio.com, Mỹ phụ gương mặt biến sắc nhìn thứ chất lỏng trong tay mình. Đây không phải là máu huyết mà nàng cần, đây chính là máu độc của Giao Long. Máu độc này độc dược ra sao nàng cũng biết, đây không phải là một loại độc dược giết người, nhưng nếu như không được giải tỏa kịp thì cũng có thể gai hiểm tính mạng của người bị trúng. Bàn tay của nàng, nơi chạm vào máu độc của Giao Long, đã trở nên nóng rực rồi. Gương mặt biến sắc, nguyên khí trong cơ thể nàng điên cuồng vận chuyển đến chỗ cánh tay bị máu độc. Lúc này mới có chút dễ chịu, nhưng nàng biết là như thế này vẫn không có thể giải độc được. Con Giao Long chết tiệt, Mỹ phụ trên miệng mắng lớn một tiếng. Nàng không ngờ con Giao Long đó còn tính kế các nàng. Gương mặt nàng lúc này có chút hơi đỏ rồi. Cánh tay của nàng lúc này nguyên khí trong cơ thể của nàng đã không còn có thể ngăn chặn được sự phát tán của độc dược nữa rồi. Quay sang nhìn hai nữ đồ đệ của mình. Hai nàng cũng không khá gì hơn nàng. Gương mặt ai cũng có chút đỏ bừng rồi. Hai người vẫn không ngừng vận chuyển nguyên khí cùng lấy ra đan dược nuốt vào để ngăn chặn độc dược lan tỏa. Nhưng vẫn chỉ là vô dụng mà thôi. Sư phụ, hai nàng quay lại thấy sư phụ mình, thấy nàng lúc này cũng không có hơn gì hai người, thanh âm có chút mang theo vẻ khổ sở nói. Các ngươi có cảm thấy cơ thể có gì khác lạ hay không? Mỹ phụ thanh âm cố gắng trấn tĩnh lại nhìn hai người hỏi. Cơ thể nóng rực, có chút gì đó như sắp không điều khiển nổi nữa. Váy đỏ nữ tử nhìn Mỹ phụ nói. Nàng cảm thấy xung quanh cơ thể mình như là đang ngồi trên hỏa diễm vậy. Làn da trắng tuyết của nàng đã có dấu hiệu đổi sang màu đỏ rồi. Trên gương mặt không thể không lộ ra vẻ đỏ rực, khẽ cắn lấy môi mình. Nàng cố gắng giữ sự bình tĩnh trong đầu. Công pháp trong người điên cuồng vận chuyển như cố gắng ngăn lại sự lây lan của hỏa độc. Nếu như độc dược đi tới khắp toàn thân nàng. Lúc đó nàng chỉ sợ không cầm cự được rồi. Đây là thứ gì mà lợi hại vậy? Bên kia váy trắng nữ tử cũng hỏi. Lúc này trên gương mặt nàng cũng lộ ra vẻ đỏ ửng rồi. Trong miệng hơi thở nóng bỏng như khiến cả tấm khăn che mặt của nàng như bốc cháy vậy. Trong mắt nàng có chút như sắp mất điều khiển cơ thể của mình rồi. Đây không phải là loại độc bình thường như những loại độc khác. Thứ này có thể khiến con người kích thích sự ham muốn của bản thân với người khác giới. Muốn giải loại độc này thì cần phải lấy được máu huyết của con Giao Long kia. Nhưng giờ sợ là sức lực để di chuyển cũng khó. Mỹ phụ thanh âm mang theo vẻ ngoài ý muốn nói. Nàng có chút kinh hãi là mình lại rích loại độc dược này. Trên mặt nàng lộ rõ vẻ kiên định. Trong đầu nàng cho dù có chết cũng không thể để mình bị ô nhục. Xuân dược sao? Hai nữ tử thanh âm như vô lực nói. Hai nàng có chút ngoài ý muốn. Không ngờ chỉ một thứ bình thường như vậy lại là một loại độc dược khó giải như vậy. Vậy là muốn giải loại độc dược này là cần phải có nam nhân sao? Chấm, đúng vậy, Mỹ phụ thanh âm có chút cười như không cười. Cho dù là các nàng muốn giải độc nhưng chỉ sợ xung quanh không có ai khác ngoài các nàng. Không ngờ lại có ngày chúng ta bỏ mạng ở nơi đây sao? Mỹ phụ cố gắng giữ bình tĩnh ngẩng đầu lên nói. Độc dược Giao Long đã có chút sắp lan tỏa khắp cơ thể của nàng rồi. Nàng là một cường giả thiên tôn cảnh nên mới có định lực hơn người như vậy. Nếu như là người khác chỉ sợ lúc này đã phát tác hoàn toàn rồi. Loại độc dược Giao Long này có thể coi như là một loại xuân dược. Và loại xuân dược này trên đời có thể coi là thiên hạ đệ nhất nếu như chưa muốn nói đến những huyết mạch long tộc khác cao hơn. Long tộc nổi lên ngoài vũ lực hùng mạnh còn là một trong những giống loài từ lúc sinh ra đã mang trong người máu dâm. Vì vậy mới có nhiều loại thú khác nhau mà lại có huyết mạch của long tộc như vậy. Dâm độc của Giao Long có thể nói trên đời lúc này đã khó mà có thể ngăn cản. Cho dù là thiên cấp hay thánh cấp đan dược chỉ sợ cũng khó mà giải được. Dâm độc của Giao Long tuy khủng bố như vậy nhưng so với những con huyết mạch cao hơn như Thanh Long hay Thiên Long thì vẫn còn kém. Vì huyết mạch của chúng cao hơn nên trong máu dâm độc cũng kinh khủng hơn Giao Long nhiều. Nhưng vì từ lâu long tộc đã biến mất cho nên lúc này chỉ cần dính một chút dâm độc của giao long là chỉ sợ cũng vô phương mà giải quyết. Chỉ có nước cùng với người khác giới cùng nhau dùng âm dương nhị khí của mình mới có thể hòa tan được loại độc dược này. Tuy nó là loại độc dược khiến cho người ta trở nên ham muốn. Nhưng chỉ cần có được người khác giới nguyện ý cùng mình giải độc, thì sau đó hai người cũng có thể lấy được không ít chỗ tốt từ loại dâm đó. Giao Long dùng nguyên khí của mình để tọa ra loại dâm độc đó thì bên trong loại dâm độc đó cũng mang theo nguyên khí của nó nên chỉ cần luyện hóa được, thì hai người cũng được không ít chỗ tốt. Trong cơ thể của Huy cũng vậy. Hắn là huyết mạch thần Long thì nếu như hắn có ngưng tụ dâm độc trong máu của mình thì chỉ sợ cho dù có là thần tiên cũng chỉ sợ là bó tay chịu thua mà. Thôi, nhưng hắn không biết là trong người hắn lại có một thứ vũ khí đáng sợ đến như vậy. Các nàng bị sao vậy? Lúc này Huy vẫn đang nhìn ba nữ nhân phía trước. Biểu cảm của nàng khiến cho hắn cảm thấy khó hiểu. Lúc này là cơ hội của ngài đó. Lúc này, bên cạnh Huy xuất hiện một thân ảnh trung niên hán tử. Trên mặt hơi có chút râu quai nón nhìn Huy nói. Người này không phải ai khác mà chính là Giao Long. Yêu thú đạt tới thiên tôn cảnh là có thể hóa hình cùng với nói chuyện được rồi. Ngươi là Giao Long hả? Huy Vân chưa biết là yêu thú thiên tôn cảnh có thể hóa hình thành người. Thanh âm có chút nhìn hắn nói. Hắn là chủ nhân nên nếu như Giao Long ở cạnh thì hắn có thể cảm ứng được. Vâng chủ nhân, Giao Long cung kính nói. Lúc này chính là lúc mà ngài mong đợi đó. Các nàng lúc này mặc cho người xử lý. Giao Long thanh âm mang theo vẻ bí ẩn nhìn Huy nói. Là sao? Huy nhìn gương mặt của hắn lộ ra vẻ khó hiểu. Gương mặt của hắn như là đang chuẩn bị đi nhìn trộm con gái người ta tắm vậy. Không phải ngài muốn ta bắt các nàng lại để cho ngài xử lý hay sao? Lúc này các nàng là mặc cho ngài xử lý. Giao Long nhìn Huy cười cười nói. Vậy sao? Vậy để ta ra xử lý các nàng. Huy thấy vậy gương mặt lộ ra vẻ điên cuồng nói. Khoan đã, ngài mang theo cái này. Để đề phòng các nàng mà có ý định gây tổn hại cho ngài thì ngài uống cái này vào. Có thể bảo vệ ngài. Giao Long từ trong người lôi ra một bình nhỏ đưa vào tay Huy nói. Huy thấy vậy cũng tiếp nhận lấy cái bình này. Hắn có chút muốn mở ra xem thì bị Giao Long ngăn lại. Cái này đợi tới lúc mà các nàng có ý gì với ngài thì ngài hãy uống. Công hiệu ngoài sức tưởng tượng đó. Giao Long ánh mắt ẩn ý nhìn Huy nói. Huy thấy vậy gương mặt lộ ra vẻ khó hiểu nhìn nó. Nhưng không thấy nó giải thích hay nói cái gì nữa thì Huy cũng không thèm để ý nữa. Nó là yêu thú của hắn. Nếu như dám có ý gì với Huy thì giết nó với Huy dễ lắm. Lúc này Huy bắt đầu đi tới nơi mà ba người nữ nhân đang ngồi ở đó. Lúc này Mỹ Phụ, gương mặt nàng đã đỏ bừng rồi. Cơ thể bắt đầu nóng rực, không có nghe theo sự điều khiển của nàng nữa rồi. Hơi thở của nàng có chút nóng rồi, ánh mắt bắt đầu trở nên mê ly đi rồi. Nàng cảm thấy không lâu nữa hành động của nàng sẽ vượt ra khỏi sự khống chế của nàng rồi. Mà loại độc dược này mà không được giải thì lúc đó sẽ để lại di chứng trong cơ thể của nàng. Lúc đó chỉ sợ cảnh giới của nàng chỉ có thể vĩnh viễn dừng lại tại thiên tôn cảnh sơ kỳ mà thôi. Không thể tiến thêm được nữa. Quay sang nhìn hai tên đồ đệ của mình. Hai người trên mặt lộ rõ vẻ khó chịu. Trong người nàng sự ham muốn như sắp bao phủ cả người của hai người rồi. Ánh mắt của hai nàng như trở nên mông lung rồi. Xong rồi, lúc này trong cơ thể của mình, dâm độc không thể bị nàng khống chế được nữa. Nó đã bao phủ khắp cơ thể của nàng rồi. Mỹ Phụ ánh mắt trở nên ngập nước. Thân ảnh theo quán tính ngàm di chuyển về phía trước, tay nàng vẫn đang từ từ cởi bỏ y phục của mình. Bên cạnh hai nữ đệ tử của Mỹ Phụ cũng vậy, hai nàng đều mất sự khống chế với cơ thể của mình rồi. Hành động cũng như vị sư phụ của mình, hai nàng trong vô thức mà cũng bước chân đi về hướng phía trước. Hai nàng cũng không có quên là vừa đi vừa cởi bỏ y phục của mình. Huy lúc này nhìn trước mặt. Gương mặt có chút hoảng sợ nhìn ba người đang đi về phía hắn. Thì ra trước khi ba nàng mất đi sự khống chế với cơ thể thì hắn đã đi tới bên cạnh rồi. Dương tính từ trên cơ thể của hắn phát ra khiến cho ba người như trong sự điều khiển của dâm độc mà bước chân về phía có dương tính đó. Ba người này sao vậy? Huy nhìn ba người đang sắp bước chân tới trước mặt hắn rồi. Ánh mắt lộ ra vẻ khó xử nói. Hắn đúng là muốn xử lý ba nàng nhưng không ngờ là ba nàng lại tự nguyện đi tới trước mặt hắn như vậy. Biểu cảm như người thích làm gì thì làm của ba nàng khiến cho Huy hắn có chút khó xử. Chủ nhân, đừng quên lời dặn của ta. Nếu như ba nàng có hành động bất thường thì người hãy uống nó. Đằng xa, Giao Long với thiên tôn cảnh tu vi có thể nhìn rõ mọi chuyện ở chỗ này. Gương mặt lộ ra tiểu ý nhìn về phái Huy hét lên. Vậy sao? Huy thấy vậy cũng lôi ra bình dược mà Giao Long đưa cho hắn cho lên miệng một hơi tu hết mà không có nhìn kỹ đó là cái gì. Để ta giúp người nốt công đoạn cuối vậy. Bên kia Giao Long nhìn Huy lộ ra tiểu ý tràn ngập khuôn mặt nói. Hắn khẽ phất tay một cái. Bốn người Huy cùng với ba nàng như bị cái gì đó mang đi vậy. Hướng về phía hang động của Giao Long mà tới. Giao Long cũng không quên tạo một cái kết giới xung quanh chỗ này, để phòng khác không mời mà tới. Lúc này hắn nhìn về phía hang động lộ ra nụ cười lớn rồi hướng phía bên ngoài bay đi. Ê tiểu tử, lúc này ngươi cần đến nó rồi. Lúc này, bên trong Huy, mấy lão dỉ nhìn Huy như cảm thấy vô cùng vui vẻ nói. Mấy lão cảm thấy có chút ngoài ý muốn với con Giao Long này. Nhưng như vậy cũng tốt. Lúc này một lão giả đằng sau lôi ra một quyển sách. Nhìn Huy nói, cái này mới đầu định cho ngươi nhưng giờ mới là lúc thích hợp nhất. Lão giả nhìn quyển sách này cười cười. Quyển sách lộ ra khí tức thần bí. Phái trước quyển sách lộ ra năm chữ như rồng bay phượng múa vậy. Long Phượng Âm Dương Công Cách Chương.